Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn Cẩn, qua đây nghỉ ngơi một chút nào. Diêu Cẩn đứng dậy, đổi chỗ với một thành viên khác trong câu lạc bộ, rồi đi sang một bên nghỉ ngơi. Hàng dài phía sau ngay lập tức vang lên không ít tiếng thở dài tiếc nuối vì mỹ nhân đã rời đi. Một đàn chị đưa cho cô một chai nước. Diêu Cẩn mỉm cười nhận lấy. Đứng đó lắng nghe họ trò chuyện. Em sao thế? Trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Bình thường Diêu Cẩn rất hoạt bát, nhưng hôm nay lại cúi đầu đứng yên một chỗ, dáng vẻ như có tâm sự. Không sao à? Diêu Cẩn khẽ mỉm cười với đàn chị đang quan tâm hỏi han mình. Mở chai nước uống một ngụm, nhưng ánh mắt vẫn ảm đạm. Chỉ khi đối diện với người mình thích, cô mới trở nên nhạy cảm đến vậy. Mặc dù biết đó chỉ là chuyện không đáng kể, nhưng vẫn không kiềm chế được mà giận dỗi. Mong chờ tận Tư Minh chủ động đến dỗ dành, an ủi và ôm lấy cô. Trong một mối quan hệ, hai người yêu nhau rất khó để đạt được sự cân bằng hoàn toàn về tình cảm dành cho đối phương. Cũng khó đo đếm được ai đã dành nhiều tình cảm hơn. Diêu Cẩn có thể cảm nhận được tận Tư Minh thích mình, nhưng người thích trước thường phải chủ động hơn, cũng mệt mỏi hơn. Cô không sợ mệt, bởi khi tận Tư Minh chủ động đáp lại tình cảm của cô, cảm giác vui sướng và thỏa mãn sẽ được nhân đôi. Ban đầu, điều thu hút Diêu Cẩn chính là sự ngượng ngùng và non nớt của tận Tư Minh, cũng như dáng vẻ bối rối của cô ấy mỗi khi bị mình trêu tức. Nhưng cô thích chủ động không có nghĩa là cô sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Diêu Cẩn cắn môi, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Đã 10 phút trôi qua, nhưng không có tin nhắn nào mà cô mong đợi. Reng, đúng lúc này, điện thoại sáng lên với cuộc gọi đến từ tận Tư Minh. Cô khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm đếm ngược. Tận Tư Minh đứng bên kia đường, khuôn mặt lạnh lùng, áp điện thoại vào tai. Khi nghe lần thứ 3 câu trả lời tự động, thuê heo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, cô tắt máy, sải bước dài về phía nơi Diêu Cẩn đang ở. Đến giờ ăn tối, quảng trường đông hơn hẳn so với lúc nãy. Một số câu lạc bộ khác cũng bắt đầu mở gian chiêu sinh. Khi còn cách Diêu Cẩn vài trăm mét, tận Tư Minh bất ngờ dừng lại. Cô nhìn thấy Tần Tử Thanh đang đứng trước mặt Diêu Cẩn với bộ trang phục đấu kiếm màu trắng. Tần Tử Thanh tốt nghiệp trước cô một khóa. Từ sau đó, họ không gặp lại nhau nữa. Nhưng Diêu Cẩn chưa từng nói với cô rằng Tần Tử Thanh cũng thi vào Thanh Đằng. Tận Tư Minh hít một hơi sâu, ánh mắt càng trở nên u ám. Những người đi ngang qua ném về phía cô ánh nhìn tò mò. Tận Tư Minh siết chặt khuôn mặt, bước đi vô định. Cô không nhớ rõ mình đã kéo tay Diêu Cẩn đưa cô ấy ra ngoài bằng cách nào. Lúc này, cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện rõ ràng với Diêu Cẩn. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác giãy giụa nhẹ. Diêu Cẩn, người vẫn ngoan ngoãn để cô kéo đi suốt quãng đường, đột nhiên vung tay ra vài lần. Tận Tư Minh dừng lại, lạnh lùng nhìn cô. Diêu Cẩn bĩu đôi môi đỏ mọng, chỉ tay về con đường nhỏ dẫn vào một khu rừng phía trước, nhỏ giọng nói, chỗ đó ít người. Tận Tư Minh nhìn cô một lúc với vẻ mặt không cảm xúc, cuối cùng quay đầu đi vào con đường nhỏ mà Diêu Cẩn chỉ. Đi được một đoạn, Diêu Cẩn rút tay ra, bước đến một gốc cây lớn gần đó, ngửa người dựa vào thân cây. Chỗ này là được rồi, bắt đầu đi. Tận Tư Minh, cô cau mày nhìn vẻ mặt đảo khách thành chủ của Diêu Cẩn, cơn giận trong lòng bị sự lém lỉnh của cô ấy khuấy động. Không biết phải chút vào đâu. Bắt đầu gì cơ? Cô hỏi lại theo lời Diêu Cẩn. Đương nhiên là nhiệm vụ khi cậu dẫn tớ đến đây rồi. Xin lỗi đi, sau đó dỗ dành tớ. Tận Tư Minh nhìn Diêu Cẩn ngẩng cao cằm, phồng má lên, dáng vẻ như muốn nói, cậu không dỗ tớ thì tớ không tha thứ đâu. Cô vừa tức vừa buồn cười, cơn giận lập tức tiêu tan. nhưng những điều cần hỏi thì vẫn phải hỏi. Tận Tư Minh nheo mắt lại, bước đến trước mặt Diêu Cẩn, một tay chống lên thân cây cạnh tai cô, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô. Dỗ cậu, cậu không cảm thấy thái độ của mình có vấn đề sao? Lẽ nào cậu không nên là người giải thích trước? Tớ, Diêu Cẩn nhanh chóng chớp mắt hai lần. Đôi mắt phượng dài hẹp của Tận Tư Minh chăm chú nhìn cô từ trên cao, khiến tim cô đập nhanh hơn. Ánh mắt cô trôi về phía khác, tránh né ánh nhìn của cô ấy. Thái độ của tớ thì làm sao? Tận Tư Minh cong môi, cười lạnh một tiếng. Cô không hài lòng với câu trả lời giả vờ không biết của Diêu Cẩn, bèn tiến thêm một bước, ép cô ấy sát vào thân cây phía sau. Vừa mới nói gì đó, đã quên rồi sao? Trước mặt bao nhiêu người, chỉ nhắm vào mỗi mình tớ. Diêu Cẩn quay mặt đi. Cậu giận chỉ vì chuyện này thôi sao? Có cần phải nhỏ nhen thế không? Hơn nữa, giờ cậu đang theo đuổi tớ đấy. Cậu không tự nhìn lại xem, lúc nhảy với Omega khác đã nghĩ đến cảm giác của tớ chưa? Tận Tư Minh hơi giật mình một chút. Hóa ra lúc đó, Diêu Cẩn đã nhìn thấy cô rồi ư? Nói ra thì có chút không tốt và giả tạo, nhưng khi đàn chị thứ hai tiến lại gần cô, lúc ấy cô chỉ nghĩ là phối hợp một chút để không làm không khí trở nên ngại ngùng. Dù vậy, chắc cũng vì đây là lần đầu tiên theo đuổi ai đó, nên cô có chút không nhận ra bản thân mình nên có ý thức hơn với tư cách một người đang theo đuổi. Cô ngập ngừng một chút, nhìn thẳng vào Diêu Cẩn bằng ánh mắt chân thành và nói, là tớ xử lý chưa tốt, xin lỗi cậu, sau này tớ sẽ chú ý hơn. Nhưng mà, thái độ gần đây của cậu là sao vậy? Thích thì thích, không thích thì không thích. Sao cứ lúc nóng lúc lạnh như thế? Diêu Cẩn nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, sao cậu lại nói thế? Tớ đâu có thay đổi thái độ với cậu đâu. Tớ không có ý làm gì như vậy. Cậu, Tận Tư Minh cắn môi, giọng nói có phần tức giận. Cậu rõ ràng, gần đây đã đối xử với tớ lạnh nhạt hơn rất nhiều. Ồ, lạnh nhạt ở đâu cơ? Diêu Cẩn cong mắt, nhón chân áp sát tai cô, giọng nhỏ nhẹ như thì thầm. Lạnh nhạt ở, Tận Tư Minh cảm nhận hơi ấm từ hơi thở Diêu Cẩn chạm vào tai mình, giật thót và lùi về sau một chút. Vậy rốt cuộc Diêu Cẩn đã thể hiện sự lạnh nhạt đó ở đâu đây? Cậu, bây giờ không thường xuyên gửi tin nhắn cho tớ nữa. Tận Tư Minh nhớ ra một điều và lên tiếng tố cáo. Ồ, chỉ là mấy ngày gần đây tớ hơi bận thôi. Tớ cũng đã nói với cậu rồi mà. Hơn nữa trước đây là tớ thường xuyên gửi tin nhắn trước đó đấy chứ. Diêu Cẩn một tay với lên và nghịch nghịch cổ áo của Tận Tư Minh. Tận Tư Minh suy nghĩ một chút, mặt đỏ ửng, cũng không chỉ như vậy, còn biểu hiện ở những điều khác. Ví dụ gì? Ví dụ như không còn nhiệt tình như trước kia. Diêu Cẩn khẽ cười, vòng tay qua cổ Tận Tư Minh, kéo cô gần mình và thì thầm vào tai cô. Cảm thấy tớ không còn thường xuyên trêu chọc cậu nữa, cũng không nói những lời khiến cậu đỏ mặt như trước. Tận Tư Minh cảm thấy mặt mình như phát sốt, dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật là như vậy. Nhưng cậu không phải không thích như vậy sao? Hóa ra, Mỹ Minh của tớ, thực ra là người nói không thích nhưng trong lòng lại rất thích phải không? Không có, cậu xem, cậu lại bắt đầu rồi. Diêu Cẩn nhướng mày, miệng nở nụ cười vui vẻ, cười đùa và còn định trêu chọc cô thêm nữa. Nhưng vừa mở miệng, Tận Tư Minh đã nhanh chóng cúi xuống, khóa môi cô lại, nhấn mạnh, cuốn lấy, liếm láp và nghiền nát. Tận Tư Minh lần này hoàn toàn chủ động và đầy mãnh liệt. Nụ hôn này vừa vội vàng, vừa dữ dội, mang theo sự tức giận và lửa giận không thể kiềm chế. Công kích mãnh liệt đến mức Diêu Cẩn không thể chống đỡ được. Sự cướp đoạt mạnh mẽ từ đôi môi của Tận Tư Minh khiến cơ thể Diêu Cẩn mềm nhũn. Hai chân mất đi sức lực, cô chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ cô ấy để duy trì tư thế. hoàn toàn bị động trong cuộc công kích này, cho đến khi đầu óc quay cuồng, không thể thở nổi và gần như ngất đi vì thiếu oxy, Tận Tư Minh mới chịu buông cô ra. Diêu Cẩn dựa lưng vào thân cây phía sau, đôi môi đỏ hồng hơi sưng, miệng mở ra hít thở mấy hơi dài, hô hấp dần ổn định. Cô ngẩng lên nhìn Tận Tư Minh, ánh mắt đầy ý cười và lưu luyến, nói nhẹ nhàng, ổn đấy, tớ thích lắm, coi như là cậu đang cố gắng dỗ tớ nhé. Tận Tư Minh khóe mắt ửng đỏ. Diêu Cẩn dịu dàng khiến tâm trạng vừa xấu hổ vừa tức giận của cô được an ủi đôi chút. Trong mắt Tận Tư Minh, nụ hôn vừa rồi mang ý nghĩa như một hình phạt. Nhưng, đối với Diêu Cẩn, dường như lại không phải như vậy. Diêu Cẩn vòng tay ôm lấy cổ Tận Tư Minh, nhẹ nhàng lắc lư cơ thể và làm bộ đáng yêu nói. Nhìn tớ như vậy, có phải còn muốn tiếp tục không? Nhưng mà tớ không thích ở đây. Chúng ta đổi địa điểm được không? Đổi địa điểm làm gì? Tận Tư Minh không tiếp tục suy nghĩ sâu, nhưng cô rõ ràng kéo Diêu Cẩn ra đây là để chất vấn cô. Thế nhưng tại sao bây giờ lại chuyển hướng sang một câu chuyện kỳ lạ như thế này? Cô lắc đầu, nhíu mày nói, không đúng, tớ kéo cậu ra đây không phải vì việc này. Vậy là vì cái gì? Diêu Cẩn ngắt lời cô, nói đùa. Cậu tức giận tìm đến đây, chắc là cảm thấy tớ đang lạnh nhạt với cậu và muốn tớ lại gần cậu nhiều hơn đúng không? Thế chúng ta tìm một nơi để thân mật với nhau bây giờ đi. Được không? Tận Tư Minh vò đầu bứt tai, tâm trạng hoàn toàn bị Diêu Cẩn làm rối loạn. Cô cảm giác bản thân có chút không đúng nhưng cũng không thể nói rõ là ở đâu không đúng. Thôi thì đừng suy nghĩ nữa. Dù sao nguyên nhân cô tức giận cũng đúng là vì đã quen với sự nhiệt tình của Diêu Cẩn và muốn có thêm nhiều điều như vậy. Tớ thích cậu, Tận Tư Minh nhìn thẳng vào Diêu Cẩn. Gần đây cậu thông minh lên nhiều quá nhỉ, còn học được cách thổ lộ với tớ. Là người đang theo đuổi chẳng lẽ không nên là cậu nói trước sao? Tớ thích cậu, Tận Tư Minh ngắt lời cô một lần nữa. Dù lời thổ lộ đến khá bất ngờ nhưng đầy chân thành và thành kính. Diêu Cẩn thu lại nụ cười bên miệng, nhìn vào đôi mắt đầy thật tâm của Tận Tư Minh. Đáp lại, tớ cũng thích cậu, dù trước đây đã nhận được câu trả lời từ Diêu Cẩn. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe câu trả lời đó với tình cảm chân thành và trực tiếp như thế. Tận Tư Minh vui vẻ ôm chặt Diêu Cẩn vào lòng. Mọi tức giận, xấu hổ và nghi ngờ đều biến mất trong giây lát. Ôm một lúc lâu, Diêu Cẩn nhẹ nhàng đẩy cô ra. Cậu không định cứ đứng ở đây mà nói chuyện tình cảm với tớ mãi chứ? Trời sắp tối rồi, Tận Tư Minh lúc này mới để ý xung quanh. Quả thật đã tối dần. Tối nay đến ký túc xá của cậu hay của tớ? Diêu Cẩn ôm cô gần trong tay. Omega và Alpha ở trong ký túc xá. Không. Không phải muốn tự tiện xen vào đâu nhỉ? Tận Tư Minh hơi do dự. Đúng vậy, thế nên chúng ta đi thuê khách sạn đi. Đi khách sạn, có được không? Cô đã quyết tâm muốn trải qua đêm nay cùng Diêu Cẩn. Không phải chưa từng cùng nhau ở khách sạn, nhưng hai từ, thuê phòng, vẫn khiến Tận Tư Minh cảm giác có chút ngại ngùng và xung động. Tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên bị gọi ra ăn cơm. Ngày mai sẽ đăng 2 chương nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.